Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, Nam Tước đại nhân tấn thăng 7 khắc rồi. Ta chi cho nên đi vào nơi này, hoàn toàn là phụng chủ nhân mệnh lệnh. Navila Đột Kria giải thích nói, chủ nhân mệnh lệnh, Kria một đoàn người rõ ràng không nghĩ tới. Navila vậy mà là bị cắt cử tới, mà lại, mạnh mẽ như vậy vương giả cấp hải tinh linh. Nàng chủ nhân được có bao nhiêu đáng sợ, mà loại kia cấp bậc tồn tại, lại là làm sao cùng gấu trắng chấn dính dáng đến liên hệ. Kria y nghĩ một chút, có thể trở thành loại này cấp bậc tồn tại chủ nhân. Phóng nhãn toàn bộ cương chuẩn vương quốc, tựa hồ cũng chỉ có bản nguyên vũ khí trưởng khống giả Felix đại nhân mới có thể tương đương. Miễn cưỡng đủ tư cách. Xin hỏi ngài chủ nhân là? Kria cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta chủ nhân danh tự gọi là Willy Velen. Navila trong giọng nói mang theo cung kính. Tại niệm đến Willy danh tự thời điểm, nàng vô ý thức cúi thấp đầu. Willy Velen, ngài nói chúng ta gấu trắng trấn Nam Tước lĩnh chủ. Willy Velen, một trận yên tĩnh về sau, vẫn đứng tại người sau Sando, mới há hốc mồm, dùng 10 phần không xác định ngữ khí. Đối Navila hỏi, không sai, Navila cho Sando đáp án cho khẳng định hồi phục. Ta chủ nhân, chính là mảnh này lãnh địa Nam Tước lĩnh chủ. Hắn nói cho ta, để ta huyên qua phong bạo eo biển, đi vào một cái tên là gấu trắng trấn địa phương, trở thành nó thủ hộ giả. Cái này sao có thể? Kria trực tiếp trợn tròn mắt. Willy Nam Tước, hắn không phải một năm trước đến vừa mới rời đi gấu trắng trấn sao? Mà hắn trước khi rời đi, cũng chỉ là vừa mới đột phá 6 khắc cảnh giới A. Thời gian 1 năm, đừng nói khiến cho vương giả cấp hải tinh linh nhận chủ đi theo. Chính là củng cố ở tự thân cảnh giới, đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Thế nhưng là Willy Nam Tước hắn. Kria nhìn xem Navila, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào biểu đạt mình ý nghĩ. Cái này cũng quá ma huyễn. Người cũng không cần đối ta thân phận sinh ra nghi vấn. Navila còn tưởng rằng Kria đối với mình tùy tùng thân phận sinh ra hoài nghi. Chủ nhân bây giờ đã là 7 khắc đỉnh phong. Là thánh quang kỵ sĩ đoàn 3 kiếm kỵ sĩ, có được thuộc về mình bản nguyên vũ khí, trở thành tùy tùng của hắn, là vinh quang của ta. Navila những lời này đều là Willy muốn thuật lại. Willy muốn thông qua Navila đến nói với mình người nhà cùng thuộc hạ. Mình tại đại lục trung tâm hết thảy thuận lợi, cũng không cần lo lắng. 3 kiếm kỵ sĩ, bản nguyên vũ khí. Hai cái danh tự này, đối với Coulson, Sando, Javis bọn người tới nói, là tương đương xa lạ, nhưng là vẻn vẹn 7 khắc đỉnh phong mấy chữ, nhưng lại làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Nam Tước đại nhân, vậy mà đã đột phá đến 7 khắc cảnh giới, mà lại là 7 khắc đỉnh phong. Nam Tước đại nhân, Sando lúc này hưng phấn có chút phát run, hắn rất rõ ràng. Quy 7 khắc đỉnh phong thực lực, phối hữu 8 khắc cảnh giới tùy tùng, lại tăng thêm gấu trắng trấn bây giờ nội tình. Một khi trở về đại lục Đông Nam, gấu trắng trấn liền có thể lập tức biến thành vì gấu trắng công quốc. Mà kia thời điểm, bên cạnh mình nhóm người này, đều sẽ thành gấu trắng công quốc đám đầu tiên người khai sáng. Trở thành quý tộc, cải biến toàn bộ gia tộc tương lai. Eric, nghe được sao? Nam Tước đại nhân đã tấn thăng 7 khắc. 7 khắc, Coulson níu lại Eric bả vai, mãnh liệt lay động. Ta nghe được, Eric dùng sức đẩy ra Coulson, nhưng là trong mắt vẻ sùng kính, gần như hóa thành thực chất. Tại hắn 6 tuổi năm đó nhìn thấy Willy thời điểm, hắn liền bản năng phát giác được người trẻ tuổi này sẽ là hắn vĩnh sinh ngưỡng mộ người. 3 kiếm kỵ sĩ, bản nguyên vũ khí, Khuya cả người có chút hoảng hốt. Ba kiếm kỵ sĩ kia đã là thánh quang kỵ sĩ đoàn nội bộ cao tầng. Lúc trước hắn đi theo Korondu cùng thánh quang kỵ sĩ đoàn đã từng quen biết. Biết cái thân phận này tại thánh quang kỵ sĩ đoàn nội bộ địa vị. Đương nhiên, đây không phải làm hắn chấn động nhất. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là Willy vậy mà có được bản nguyên vũ khí. Bản nguyên vũ khí, toàn bộ cương chuẩn vương quốc, cũng chỉ có một kiện mà thôi. Hơn nữa còn là bị vương thất siêu phàm thủ lĩnh cùng quốc vương đồng thời trưởng khống. Một mình có được bản nguyên vũ khí, Willy đến cùng là thu được cái gì gặp gỡ, mà lại, thời gian một năm đột phá bảy khắc cảnh giới. Loại tốc độ này, chính là Viagra đại nhân đều làm không được đi. Nếu là Kria biết Willy tấn thăng bảy khắc trên thực tế chỉ dùng thời gian nửa năm, sợ rằng sẽ càng thêm hoài nghi nhân sinh. Đúng rồi, chủ nhân còn để ta chuyển cáo ngươi. Navila nói ra, cương chuẩn vương quốc Riai đã kế thừa vương vị. Korondu mặc dù thụ thương, nhưng là hiện tại trạng thái rất tốt. Qua âm được bao lâu, cương chuẩn vương quốc liền sẽ phái người đi vào đại lục Đông Nam cùng ngươi bàn bạc. Để ngươi yên tâm, Riai điện hạ nàng, Kria trong lúc nhất thời cảm giác máu chảy đều xông lên đầu. Trước đó nghe được Korondu nghịch nát pháp tắc sự tình, Kria kém chút sụp đổ. Lúc này biết Riai thành công đăng lâm vương vị, Kria vậy mà kích động thân thể đều có chút phát run. Riai điện hạ, không, là bệ hạ, nàng rốt cục được đến thuộc về nàng hết thảy. Kria siết chặt nắm đấm, nguyên bản đặt ở trong lòng không xác định toàn bộ tiêu tán. Tựa hồ tất cả gánh vác đều biến mất, chỉ là duy nhất để Kria cảm giác khổ sở chính là Riai thành công đăng lâm vương vị, cái này mang ý nghĩa Divisa bệ hạ đã qua đời. Tại Kria trong lòng, đây là một vị đáng kính nể quân chủ. Tốt, chủ nhân để ta thuật lại sự tình. Ta đã nói xong, tiếp xuống tới, mãi cho đến chủ nhân một lần nữa trở về đại lục Đông Nam trước đó, ta đều sẽ lấy tự thân sinh mệnh làm tiền đặt cược, bảo vệ chủ nhân lãnh địa không nhận xâm phạm. Navila ngữ khí kiên định. Cảm tạ ngài, Kria hối Navila khẽ khom người. Tốt, hiện tại, các vị, ai có thể mang ta đi một cái tên là Kara Sanho bộ lạc địa phương? Ta cần phải đi làm một chút thực tiễn chủ nhân ý chí sự tình. Navila thời khắc ghi nhớ lấy sứ mạng của mình, ánh mắt của nàng từ mọi người trên thân đảo qua. Ta dẫn ngươi đi. Câu sần trực tiếp góp đến Navila trước mắt. Rất tốt. Navila một phát bắt được câu sần cổ áo. 100 mét thác nước lưu từ hư không lại xuất hiện, đem hai người mang theo bọc lấy, hướng biển cả phương hướng càn quét mà đi. Nháy mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất tại mọi người tầm mắt. Sando, Kria thật sâu thở ra một hơi, người tự mình phái người trấn an được phụ cận dân thành phố cảm xúc. Đêm nay động tĩnh, tất nhiên để rất nhiều người mất ngủ. Bọn hắn hiện tại vẫn ở vào gấu trắng trấn trên đường phố. Chỉ bất quá bởi vì gấu trắng trấn có mệnh lệnh rõ ràng, cấm chỉ cư dân tại nửa đêm thời gian tại đầu đường du đáng. Cho nên không có người nhìn thấy vừa rồi tràng cảnh, nhưng là vừa rồi hò hét cùng tiếng chém giết, tất nhiên để không ít bình dân nghe được. Bọn hắn được trấn an những cư dân này cảm xúc. Biết, Sando nặng nề mà đầu. Cả người trạng thái tinh thần 10 phần phấn khởi. Những người còn lại, gấu trắng trấn hạch tâm nhân viên, tại sáng mai làm việc thời gian, đến trấn công sở tập hợp. Kria cần căn cứ hiện tại biến hóa, đối với gấu trắng trấn cốt cán thành viên tiến hành mới an bài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.